văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 501, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười CS, ế, tê mất, thảo nào phải hẹn gặp ở quán Nam Phong. Lão hoàng đế ông cũng sợ bị hộ bộ thượng thư và ngự sử phát hiện à? Lão hoàng đế cứng cổ. Ai sợ chứ, ngự sử quen, chẳng phải chỉ biết dâng sớ đàn hạc hoàng đế. Nói ông bán phân ngựa không màng đến uy nghi hoàng gia thôi sao? Ông chỉ là không thích nghe lải nhải, chứ không có ý định làm bạo quân. Hứa Yên Miểu, ngươi biết cái quái gì? Còn hộ bộ thượng thư nữa. Hôm nay ông sẽ chứng minh, ông sợ hộ bộ thượng thư cái gì? Lão hoàng đế, liên hạng, ngươi lần đầu làm cha, hẳn là rất mong đợi được đặt tên cho trưởng tử. Trẫm cũng không phải người không biết lẽ phải, lần ban tên này, chẳng qua là ban một cái tiểu danh. Liên hạng thở phào nhẹ nhõm, tiến lên tạ ơn. Lão hoàng đế, Quy Giả, Trường Thọ Giã, tiểu danh cứ gọi là Tiểu Quy đi. Tiểu danh thường lấy nguyên tắc là TH, T, C, xấu xí, hèn mọn, về cơ bản sẽ không lấy ý nghĩa gì cao sang. Giống như, Ngũ Nương Tử, này, hay, Quan Nô, này, Tiểu Dương, này, Cẩu Nhi, Chư Nhi, Tăng Ca, đều là nhũ danh của các bậc đế vương tướng trong lịch sử. Liên hạng cảm tạ rối rít, liên tục bày tỏ lòng biết ơn. Hứa Yên Miểu cũng vui vẻ. Hay quá, như vậy ta cũng có thể tiếp tục đặt tên cho con trai Liên Hạng rồi. Con trai của Liên Hạng cuối cùng được đặt tên là Liên Doanh. Ban đầu, Hứa Yên Miểu chọn tới chọn lui, chọn ra 7 cái tên khiến hắn do dự nhất đưa cho Liên Hạng. Liên Hạng lại do dự giữa Liên Thắng và Liên Doanh. Hai người vắt óc suy nghĩ hồi lâu. Hứa Yên Miểu: Liên Doanh đi, Liên Thắng quá trực diện, hơn nữa dễ gây áp lực cho đứa trẻ. Nếu nó không thể thật sự liên tiếp chiến thắng, ngược lại sẽ khiến nó bị chế giễu. Một ngày tốt lành Liên Hạng, vậy tại sao không đổi thành chữ Thịnh trong Thịnh Vượng? Hứa Yên Miểu: Cũng đúng nhỉ. Sau đó hai người lại rối rắm giữa Liên Thịnh và Liên Doanh nửa ngày trời, cuối cùng vẫn cảm thấy Liên Doanh đi, vừa đẹp vừa hay. Được, vậy thì Liên Doanh. Hứa Yên Miểu: Xem này, ten ten ten ten. Đầu óc Liên Hạng có chút không phản ứng kịp, nhìn vào rượu Hứa Yên Miểu sai người mang vào. Rượu, người tặng rượu cho ta làm gì? Là rượu Thiệu Hưng. Hứa Yên Miểu ngẩng cao đầu, đặc biệt kiêu ngạo. Cháu trai lớn tròn 1 tuổi rồi, ta làm thúc thúc đương nhiên phải tặng nó một món quà. Rượu Thiệu Hưng ủ lâu năm, càng ủ càng ngon. Đây là ta tốn rất nhiều công sức mới tìm được. Rượu Thiệu Hưng 100 năm. Vẫn chưa mở niêm phong, có thể cất lại vào hầm. Đợi cháu trai lớn lên, chính là rượu Thiệu Hưng 120 năm rồi. Thiệu Hưng 100 năm, Liên Hạng chớp mắt lia lịa mấy cái, cảm động đến rơi nước mắt. Thứ này quá quý giá, đây chính là thứ có thể dùng làm bảo vật gia truyền đó. Lấy thiên hạ đệ nhất tửu trang mà nói, sở dĩ có thể gọi là thiên hạ đệ nhất, chính là vì trong trang có cất giữ 2 vò rượu cổ gần 200 cân, tuổi rượu đã tròn 110 năm, được chôn từ năm Võ Chương thứ 2 của Tiền Triều. Trước kia có đại nhân vật từng mở 1 vò, nghe nói rượu đã đặc thành cao rượu, rót vào chén cứ song sánh, dùng rượu ngon pha loãng ra, mùi thơm bay xa 10 dặm. Loại rượu này, vào thời khắc mấu chốt đem tặng người, có thể tạo ra hiệu quả kỳ diệu. Thậm chí có thể đổi lấy phong quan bái tước. Ở triều Lương xa xưa, khi rượu nho từ Tây Vực đến còn rất quý hiếm, đã có người dùng 1 đấu rượu nho hối lộ thái giám được phong liệt hầu lúc bấy giờ, trực tiếp lấy được chức thứ sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà rượu cổ 100 năm cũng quý giá tương tự. Hứa Yên Miểu lập tức bật cười thành tiếng. Quý giá cái gì mà quý giá, đó là đối với người khác. Ta lại không uống rượu, cũng không cần dùng rượu để lấy lòng ai. Hơn nữa đây là quà ta tặng cho cháu trai lớn của ta, muốn trả lại, người bảo nó lớn lên tự mình nói với ta. Cách chương.